Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 184, C-184, bây giờ phải làm sao cho phải đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là nồi lẩu, chỗ chúng ta còn có rất nhiều món ăn ngon, lão phu rảnh rồi liền mang ngươi đi ăn một vòng, cam đoan để cho ngươi vui quên trời đất, cho ngươi làm hoàng đế cũng không làm. Hoàng đế Thương Quốc cũng cười nói, đa tạ hai vị lão can. Hoàng đế An Quốc vừa cảm kích vừa xấu hổ. Lúc trước ta đối xử với các ngươi như vậy, không nghĩ tới các ngươi không ngại thù cũ, nhiệt tình tiếp đón như vậy, một a. Lão đệ, đừng nói những chuyện trong quá khứ. Hoàng đế của Mạc Quốc vung tay lên, cùng là người lưu lạc nơi chân trời, sau này chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tranh thủ ăn sạch nơi này. Ha ha, đa tạ hai vị lão cai. Hoàng đế An Quốc cảm động đến rơi nước mắt nói. Ba người vui vẻ ăn lẩu, đồng thời thảo luận tình hình hiện tại. Ngay cả lão đệ ngươi cũng đến rồi, vị bằng quốc kia chỉ sợ không xa. Đúng vậy đó, Đại Nguyệt quốc lòng lang dạ sói, liên tiếp thôn tính Thương quốc cùng An quốc, có xu thế như cá voi nuốt thiên hạ. Bằng quốc là một tiểu quốc gần nhất, hơn nửa giang sơn đều bị bao vây, há có thể giữ được thân mình, chỉ sợ hắn không thể tới được. Đại hạ cùng bằng quốc cách nhau một cái Đại Nguyệt, quá xa. Được rồi, những chuyện này cũng không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Chúng ta vẫn là nên tiếp tục ngẫm lại nơi nào có món ngon đi. Nói rất đúng, bây giờ chúng ta không làm hoàng đế nữa, chỉ nói chuyện gió chăng, không nói đến quốc sự. Lúc này, hoàng đế bằng quốc đang được ba vị hoàng đế nhắc đến. Ăn cũng không ngon, ngủ cũng không ngon. Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, cả người uể oải cực kỳ. Tất cả đều do Đại Nguyệt quốc gây nên, bởi vì Đại Nguyệt quốc đã liên tiếp chiếm đoạt Thương quốc, còn không để ý đạo nghĩa chiếm lấy An quốc, đem một cái bằng quốc nho nhỏ vây quanh ở bên trong. Đối phương dã tâm bừng bừng, tùy thời phái binh đánh tới. Mà quốc lực của hắn yếu nhược, sau khi đánh một trận với Đại Hạ, còn chưa khôi phục lại, sao có thể là đối thủ của Đại Nguyệt. Muốn ra bên ngoài xin giúp đỡ, nhưng bên cạnh hắn đều là tiểu quốc, bình thường đều có xung đột, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể còn sẽ giúp đỡ. Vậy mới nói, bây giờ hắn đã bị ép tới đường cùng, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Ai, bây giờ phải làm sao cho phải đây? Hoàng đế bằng quốc lo lắng trong lòng, loại cảm giác này giống như đang chờ chết vậy. Vào lúc này, hắn đột nhiên hâm mộ ba vị hoàng đế ở tại Đại Hạ xa xa. Mặc dù bọn họ trở thành vua mất nước, nhưng mệnh của mình và người nhà lại được bảo vệ. Còn lên làm công tước. Có tiền lại có địa vị, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, vô ưu vô lự, không cần lo lắng về chuyện rối tinh rối mù của quốc gia. Trẫm cũng muốn giống như bọn họ. Không được, không được, sao có thể sa đọa như vợ. Hoàng đế băng quốc đột nhiên lắc đầu, kiên định nói. Trẫm chính là vua của một nước, hẳn nên phấn đấu mạnh mẽ, chấn hưng quốc gia mới đúng. Tiếp theo, hẳn hạ lệnh, người đâu, chuẩn bị cho Trẫm một phần hậu lễ, đưa cho triệu tướng quân Đại Nguyệt. Vâng, bệ hạ. Nhìn bóng dáng lão thần rời đi, hoàng đế bằng quốc âm thầm thở dài, hy vọng có ích. Hy vọng triệu tướng quân xem trọng lễ hậu của Hàn, buông tha cho bằng quốc của hắn. Cách chương.